Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Giường đơn hay giường đôi? Tác giả: Cầm Sắc Tỳ Bà. Người đọc: Chu. Vài ngày sau, Quyên Quyên vẫn nói gần nói xa về lời của Phổ Hoa tối đó, hy vọng có thể thăm dò được một chút sự thật. Nhưng Phổ Hoa trước sau vẫn kính như bưng. Chuyện liên quan đến hai người đàn ông, không tới thời cơ, Quyên Quyên biết có ép cô cũng không có tác dụng. Sau lần gặp cuối cùng, tâm trạng Phổ Hoa cũng hồi phục rất nhiều so với trước đây. Cô khó tránh khỏi có chút bất an vì chuyện Vĩnh Bác đề cập đến. Cô vẫn dùng cách cũ, gọi điện cho Tất Mã Uy ở phòng thí nghiệm, hy vọng tìm hiểu được một chút về công việc của Vĩnh Đạo. Tất Mã Uy là đàn em của Vĩnh Đạo, xưa nay luôn kính trọng Phổ Hoa, nhưng không nhiệt tình như trước. Ngoài gọi vài tiếng chị dâu, vòng vo qua loa mấy chuyện nhỏ không quan trọng, cậu ta chẳng hề lộ ra bất cứ tin tức có giá trị nào với Phổ Hoa. Giống như cánh cửa cuối cùng đã đóng lại trước mặt, Phổ Hoa đi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Nhưng mỗi lần thư từ qua lại với Vĩnh Bác, ngoài nói về bức ảnh của anh, Phổ Hoa luôn không nén được muốn hỏi Vĩnh Bác vài câu. Có hai lần viết đi viết lại, đến lúc sắp gửi lại không có dũng khí. Quyết định tránh xa cuộc sống của anh, lúc này đi quan tâm đến mối quan hệ không cần thiết, tự cô cảm thấy quá khác thường. Cũng may, Lâm Quả Quả đã về Bắc Kinh. Phổ Hoa mang mấy chục lá thư độc giả gửi đến trong kỳ đầu tiên thử phát hành, đặc biệt chọn một buổi chiều âm u, không có bản thảo phải kiểm tra, hẹn gặp mặt Lâm Quả Quả rồi đem sự chú ý của bản thân trở lại công việc. Nơi gặp mặt là Mọt Sách, cửa hàng sách cũ từ thời đại học Phổ Hoa đã thích đến mua. Nhà ăn cải tạo thành hiệu sách 2 tầng, bốn phía là giá sách, trưng bày lung linh đẹp mắt. Chủ cửa hàng thu thập sách tiếng Anh cũ từ khắp nơi, thiết kế hai bên hành lang tầng bậc đi lên bày quầy triển lãm sách. Trên đó dán áp phích sách mới trên thị trường hàng tháng và tạp chí tiếng Anh bán chạy đương thời. Khu vực uống cà phê rộng rãi có vài bộ ghế sofa. Khi Phổ Hoa đến, Lâm Quả Quả đã ngồi bên cửa sổ dưới hàng cây leo rủ lá, đang hết sức chăm chú đọc tờ tạp chí tâm lý mới phát hành. Phổ Hoa dừng lại một lát bên ghế sofa, Lâm Quả Quả mới nhận ra cô ấy chẳng hề có cảm giác xa cách đã lâu không gặp. Đặt quyển sách lên chiếc váy dài chạm đất, cô ấy chỉ ghế sofa đối diện, mời Phổ Hoa ngồi. Âm nhạc trong quán có tác dụng hóa giải sự bối rối lần đầu gặp riêng, cũng khiến Phổ Hoa có thể tĩnh tâm gọi một cốc sô-cô-la nóng để nhuận giọng, ôn lại lần nữa những điều đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Độc giả gửi thư ư? Lâm Quả Quả nhận một chiếc phong bì lớn Phổ Hoa mang tới, nhưng không vội mở ra. Vâng, rất nhiều người hứng thú với bài viết về chỉ số hạnh phúc. Tôi đã in ra vài bức thư khá dài, như vậy cô có thể xem tiện hơn. Tuy đã làm biên tập vài năm, nhưng đối với Lâm Quả Quả, cô luôn xem như đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý, từng lời nói ra đều vô cùng cẩn thận. Có vài lá, cô có thể nói ý kiến của mình để trả lời. Tổng biên tập bảo có thể lựa chọn đăng một ít trong phần dành cho độc giả. Được, rảnh tôi sẽ xem. Lâm Quả Quả chẳng hề thể hiện sự nhiệt tình đối với mấy lá thư ấy. Cô ấy chỉ cầm một lá trong số đó, xem lướt rồi đặt xuống bên cạnh, bưng cốc cà phê trước mặt lên uống hai ngậm. Cô thấy thế nào? Phổ Hoa khuấy lớp sữa nổi trên bề mặt cốc sô-cô-la nóng. Nghe cô ấy hỏi như vậy có chút bất ngờ. Tôi? Đúng vậy, cô ấy. Lâm Quả Quả chớp chớp mắt. Cô ấy chẳng hề xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại có sức mạnh nhạy bén xuyên thấu tâm hồn người khác. Cô nghĩ thế nào về hạnh phúc? Hoặc nói cô đánh giá thế nào về hạnh phúc của cô? Phổ Hoa vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Tuy ngày ngày đều đeo, nhưng mỗi lần bị hỏi chuyện liên quan tới hôn nhân, bất cứ lúc nào cô cũng có cảm giác bất an và sức ép khi bị hiểu thấu bí mật. Tôi vẫn ổn mà. Cô nghĩ một chút mới đưa ra một đáp án mơ hồ. Câu trả lời như vậy hiển nhiên nằm trong dự đoán của Lâm Quả Quả. Cô ấy đặt cốc cà phê xuống, thủng thỉnh hỏi lại một câu. Thật không? Vì sao cô nói vậy? Phổ Hoa không cầm chắc, sô-cô-la nóng trong cốc sánh ra vài giọt. Không có gì, chỉ là cảm giác thôi. Lâm Quả Quả lại mở tạp chí, lật một cách thờ ơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phổ Hoa. Đừng để ý, thói quen nghề nghiệp. Trên đường trở về nhà, Phổ Hoa vẫn suy nghĩ tới cảm giác Lâm Quả Quả nói. Cô đi qua cửa hàng thời trang bên đường, nhìn chính mình trong tấm kính. Dưới sự nổi bật của ánh đèn và mannequin, cô bình thường tới mức sẽ không bị người ngoài đường chú ý. Vẻ ngoài bình thường như vậy, Lâm Quả Quả có thể cảm nhận được điều gì? Phổ Hoa tháo chiếc nhẫn, nắm trong lòng bàn tay, đoán không ra Lâm Quả Quả đầy bí ẩn như một câu đố đó. Cô bước trên đường không hề có mục đích, đi qua cửa hàng ăn nhanh, mua chiếc bánh hamburger, một mình đi dạo trên đường thật vô vị. Ăn xong hamburger, cô bước vào cửa hàng băng đĩa, đó là một quán cũ quen thuộc. Cô và Vĩnh Đạo từng nhiều lần mua ở đây, tìm kiếm rất nhiều đĩa CD anh thích. Cô đẩy cửa, ngoài cửa kính vẫn vài con mèo may mắn kêu meo meo vẫy tay chào khách. Bố trí trong cửa hàng không thay đổi nhiều. Trên giá hàng là những album mới, đa phần là những ca sĩ và ban nhạc cô chưa từng nghe. Cô không có sự say mê đặc biệt đối với âm nhạc, dịu dàng, tĩnh lặng là được. Khẩu vị của Vĩnh Đạo lại vô cùng kén chọn. Phổ Hoa phát hiện ra đĩa Sunset Paradise trên giá. Đó là một phần trong tập tác phẩm Weber mà trước đây họ đi bao lần chưa mua được. Mặt sau của đĩa có phần giới thiệu. Cô bước tới, không hẹn mà cùng cầm đĩa CD với một cô gái tóc dài đứng trước giá hàng, rồi cùng đặt trở lại. Cô gái cười cười với Phổ Hoa, chỉ giá bên cạnh nói: bên đó có bản kỷ niệm 20 năm còn hay hơn. Phổ Hoa theo hướng cô gái chỉ, tìm thấy bản kỷ niệm Sunset Boulevard trên giá bên cạnh. Đột nhiên cô nảy sinh cảm giác muốn mua, nhân lật xem giá tiền, đắt quá, đành đặt đĩa CD vào chỗ cũ. Rời khu nhạc kịch, Phổ Hoa tới giá đĩa những bài hát xưa rẻ tiền, nghe thử album tuyển chọn mà chủ cửa hàng giới thiệu. Giá đĩa phía xa, có người dậm chân hua tay về phía cô đứng, chính là cô gái vừa giới thiệu đĩa CD cho cô. Chị thấy cô ấy hân phấn, vung vẩy một cái đĩa CD, bắt la tay lên miệng gọi: anh Vĩnh, bên này, nhanh qua đây. Tuy đeo tai nghe, nhưng Phổ Hoa vẫn nghe rất rõ hai chữ này. Ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm, cô thấp quay đầu lại. Bóng lưng vừa đi lướt qua giá đĩa quay ra, trước đó chỉ thấy quen quen, bây giờ nhìn rõ rồi, là Kỷ An Vĩnh. Phổ Hoa không chút nghĩ ngợi, bỏ tai nghe xuống đi về phía cửa. Con mèo may mắn đang vung vẩy cánh tay mấp mít, kêu meo meo chào khách vào cửa. Cô cúi đầu bước nhanh, suýt đâm vào người khách vừa bước vào cửa. Phổ Hoa! Cô ngẩng đầu, vẫn là người quen. Hải Anh và Doãn Trình đang xách túi đồ, vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn cô. Phổ Hoa không quan tâm tới việc chào hỏi, đằng sau đã vang lên tiếng chào: dạo này khỏe không? Cô gái bên cạnh Kỷ An Vĩnh cũng đang khoác tay cậu ấy. Phổ Hoa cúi đầu, nhẫn trên tay đã tháo xuống, vẫn còn vòng bệnh màu đỏ trên cổ tay. Cô vốn muốn xoay nó để mình xem ra có vẻ trấn tĩnh tự nhiên, nhưng vừa đụng vào nút thắt của sợi dây thì chiếc vòng đeo đã lâu tự nhiên đứt thành hai đoạn rơi xuống chân. Nửa đêm, Phổ Hoa tỉnh dậy trong tình trạng tim đập nhanh dữ dội. Mở mắt, cầm di động đặt bên gối, dây đeo điện thoại là một vật trang trí ánh hình quang rất nhỏ. Theo ánh sáng yếu ớt đó, cô rút tay khỏi chăn, sờ lên cổ tay trống trơn, chỗ đeo sợi dây không hề có chút dấu vết lưu lại, tự như nó chưa từng tồn tại. Nhắm mắt, cảnh tượng trong cửa hàng âm nhạc hiện lên trong đầu cô. Kỷ An Vĩnh béo hơn một chút so với lần cuối cùng gặp mặt. Kính mắt cũng đã thay, càng nho nhã hơn trước đây, cũng có dấu vết của tuổi tác. Cô gái bên cạnh anh tự nhiên thoải mái, nhặt sợi dây trả cho Phổ Hoa, chào hỏi cô rất tự nhiên. Người giới thiệu là Kỷ An Vĩnh: đây là Phổ Hoa, bạn thời trung học, đây là vợ mình, Trung Đức Cần. Phổ Hoa lúc này mới chú ý đến ngón tay áp út bàn tay trái cậu ấy đeo một chiếc nhẫn vàng, giống như chiếc nhẫn trên tay cô gái. Lúc đó cô nghĩ chắc mình cười gượng gạo nên hai vợ chồng không giữ cô lại cùng ăn cơm. Nếu có giữ, Phổ Hoa cũng sẽ từ chối. Đây là lần tương phùng có chút mỉa mai. Bây giờ cô mới bừng tỉnh hiểu ra, người đoạn tuyệt quá khứ không chỉ một mình Hy Vĩnh Đạo. Tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn con đường khác, để sống đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Chỉ có người như cô mới không ngần tự tìm đến phiền não. Sau khi Kỷ An Vĩnh ra đi vào năm thứ ba đại học, cô cất giấu tất cả những ký ức liên quan tới cậu ấy. Vĩnh Đạo không chỉ một lần nhấn mạnh: không thể là cậu ta, không được là cậu ta. Vì bọn họ là bạn, anh cũng liên tục vì An Vĩnh mà quan sát cô kỹ lưỡng, hoài nghi cô, hận không thể xé tim cô ra kiểm tra xem trong đó có chứa hai chữ An Vĩnh không. Đó là khoảng thời gian Phổ Hoa sống u tối nhất, nghĩ đến mà sợ hãi. Hôm sau, ngồi tàu điện ngầm đi làm, Phổ Hoa chen trong đám hành khách, lục quyển sổ tay trong túi xách ra, tìm thấy sợi dây bệnh màu đỏ bị đứt đó. Thứ bị đứt đã đứt rồi, nói lại cũng không còn được như ban đầu. Sau khi xuống xe, cô vứt sợi dây bệnh màu đỏ cùng than giấy bọc đó vào thùng rác trong sân ga. Tuy đứng bên thùng rác hoài niệm rất lâu, nhưng Phổ Hoa không nhặt lại nó. So với việc tái hôn của Vĩnh Đạo, sự xuất hiện của An Vĩnh và vợ cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ làm cô bối rối, lúng túng. Cố chịu đựng sự mệt mỏi, Phổ Hoa ngồi trong văn phòng lật bản thảo, ăn cơm nói chuyện với các đồng nghiệp, giúp Lâm Quả Quả sắp xếp thư độc giả gửi tới. Buổi tối, cô ôm hộp bánh biscuit, ngoài ngồi trên ghế sofa xem bộ phim Friends, dùng danh sách xem mặt mà Quyên Quyên đã in ra, gấp thành túi nhỏ đựng rác. Về hôn lễ của Monica mà nước mắt đầy mặt. An Vĩnh và vợ cậu ấy, Hải Anh và Doãn Trình, những người khác dường như đều chìm đắm trong hạnh phúc, bao gồm cả Monica và Chandler trong TV. Bước vào phòng tắm, Phổ Hoa cầm bút trang điểm lâu ngày không dùng trên giá, từ từ vẽ lên viền mắt mình, lại thêm chút son môi. Người trong gương không thể nói là đẹp, nhưng chẳng qua chỉ mới 27 tuổi thôi, không phải sao? Lâm Quả Quả hỏi cô có thật sự hạnh phúc không? Tất cả đáp án đều chưa có, cho tới khi sự xuất hiện của hai gia đình An Vĩnh và Hải Anh khiến cô bừng tỉnh. Hạnh phúc là gì? Chí ít phải giống như bọn họ. Rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, cô trở về phòng khách, ngồi xuống đất, ôm máy điện thoại bàn chuẩn bị một chút. Cầm ống nghe, bấm số máy cho bố, nói thẳng vào vấn đề. Bố, con có chuyện muốn nói với bố. Bí mật che giấu tròn 2 năm phải tiết lộ, Phổ Hoa khó giấu nổi sự bất an, lo lắng trong lòng. Trở về khoảng sân trong khu nhà bố ở, cô không vội lên tầng mà đi vài vòng trên con đường nhỏ ngoài sân. Khi lên tầng, cô sửa sang lại đầu tóc, kiểm tra thuốc bổ mua cho bố. Lúc bước vào cửa, bố đang bận làm cơm tối trong bếp. Phổ Hoa đặt đồ xuống, xắn tay áo vào bếp giúp bố. Hai bố con hiếm khi cùng chuẩn bị cơm tối, cùng nói chuyện vu vơ. Món ăn do bố đặc biệt thêm vào. Ông làm cần xào, Phổ Hoa thích ăn. Phổ Hoa giúp bố hâm nóng chén rượu trắng, chuẩn bị cho ông một đĩa nhỏ đậu phộng. Bao năm không thay đổi và thêm chút đồ nhắm mua ngoài. Từ khi mẹ Phổ Hoa tái hôn, căn hộ nhỏ thiếu đi tiếng cười. Ngày tháng buồn bã không vui, ngồi bên chiếc bàn ăn cơm cùng bố, Phổ Hoa thường nghe thấy bố thở dài bất lực những khi uống rượu. Sau này, bàn ăn có thêm Vĩnh Đạo, tiếng cười mới dần dần trở về ngôi nhà này. Lần đầu tiên Vĩnh Đạo vào cửa đã ăn hết 50 cái bánh sủi cảo. Vĩnh Đạo giúp nhà thổi ga, bật một cái, bốc lên tận lầu. Vĩnh Đạo và bố chơi cờ, mỗi lần hạ cờ nhất định sẽ thua, càng bị đánh lại càng hăng máu. Những ký ức về Vĩnh Đạo với bố mà nói vô cùng quý giá. Bố yêu quý anh như con ruột, tự hào vì anh. Cũng vì thế, nói ra sự thật với Phổ Hoa càng khó, càng không thể nhẫn tâm. Hai bố con làm cơm xong, bố hỏi bao giờ Vĩnh Đạo về. Phổ Hoa vào bếp lấy bát đũa, trốn tránh câu hỏi này. Hai bố con dùng bữa một cách yên lặng. Ngoài việc uống rượu, bố chỉ ăn hai miếng, phần lớn thời gian đều gấp thức ăn vào bát Phổ Hoa. Phổ Hoa không giống như bình thường nói chuyện công việc của mình. Chủ đề luôn xoay quanh bố. Nào là phí cung cấp hơi ấm trong nhà đã nộp chưa? Ở xưởng có tổ chức đi chơi vùng ngoại ô không? Lần trước kết quả kiểm tra sức khỏe thế nào? Ăn xong dọn dẹp bát đũa, cô pha trà cho bố. Bố mở tivi, ngồi dựa vào ghế sofa, trước mặt bày ra vài tờ báo. Đang nâng kính lão lên đọc cột tin tức, thấy Phổ Hoa đi ra. Còn chưa đợi cô lên tiếng, bố đã đặt kính xuống, kéo ghế bên cạnh Phổ Hoa ngồi xuống. Nói đi, coi chuyện gì vậy? Không ai hiểu lòng con gái bằng bố. Phổ Hoa ngồi cạnh bố, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà để đôi môi bớt khô. Liên quan đến Vĩnh Đạo. Bố rốt cuộc vẫn là bố, cô còn chưa mở miệng đã cảm nhận được. Dạ. Lần trước các con trở về, mẹ cãi nhau. Bố Diệp quan sát con gái, cẩn thận suy đoán. Không có. Phổ Hoa lắc đầu. Vậy thì thế nào? Rất nhiều lần mấy ngày không thấy nó trở về, luôn nói bận. Không bận đến mất cả cuối tuần cũng không có thời gian về ăn bữa cơm chứ. Còn bên bố mẹ chồng con thế nào? Không có, bố đừng đánh lung tung. Vậy thì có chuyện gì? Là hai chúng con có vấn đề. Phổ Hoa khó khăn nặng ra vài chữ, thấy biểu hiện nghiêm trọng của bố, giọng nói bất giác run rẩy. Có vấn đề gì? Chúng con... Phổ Hoa không muốn thấy bố không yên tâm, cắn môi, đứng lên, phịch một cái quỳ xuống trước mặt bố, vùi mặt lên đùi bố ôm chặt. Bố! Tiếng bố đó mang theo cả âm thanh của nước mắt, cũng mang theo nỗi hối hận và bất lực sâu sắc trong 2 năm qua. Con thế nào? Phổ Hoa cảm nhận được đôi chân gầy run rẩy trong ống quần, bàn tay vỗ lên đầu cô cũng run rẩy, đôi tay nứt nẻ, chai sạn xoa trán cô. Sao vậy, Hoa Hoa? Tất cả vỏ bọc trong phút chốc tan tành, nước mắt trào ra, cô ngẩng mặt lên, dường như cắn nát môi, cuối cùng cũng nói ra những lời nên nói với bố từ 2 năm trước. Bố, chúng con ly hôn rồi. Cạch một tiếng, cốc trà trên tay bố đổ xuống bàn, nước trà sánh ra đất, tiếng giọt nước tí tách cùng hỉ nộ ai ố của nhân vật trong tivi át đi tiếng khóc của Phổ Hoa. Bố hoàn toàn bất ngờ đến sững sờ, rất lâu sau mới nói ra một câu không choàng tỉnh. Phổ Hoa nhào lên đùi bố, không nức nở, không thành tiếng, lại lo lắng, lại sợ hãi. Bố! Nghe cô khóc gọi như vậy, bố giơ tay định đánh, nhưng không nở, chỉ có thể vỗ lên lưng cô hỏi. Các con, mấy đứa này, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nói xong cũng không nén được mà bật khóc. Qua nửa đêm, nhà họ Diệp thường ngày vốn ngủ sớm, giờ vẫn sáng đèn. Cốc trà trên bàn được thay nước mới, trà nhạt dần, không còn vị gì, chỉ còn hơi nóng lan tỏa. Phổ Hoa nói lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nghe cô kể xong, bố đứng lên chắp tay sau lưng, bước tới ban công đứng tới tận bây giờ. Bóng dáng hơi khom người của bố xuyên qua ánh đèn phòng khách in trên khung kính, khiến Phổ Hoa nghẹn ngào. Bên cạnh cô đặt một cuốn sổ dán những bài báo cũ, bề mặt thấm đẫm một vệt nước trà nhỏ. Bên trong đều là báo cũ vài năm qua, được xếp gọn gàng theo thời gian. Thể là những chỗ có tên đều được dùng bút chì khoanh lại, tất cả đều liên quan tới cô và Vĩnh Đạo. Phổ Hoa ngồi rất lâu, đồ trong tay bị lấy đi mới biết bố đã đứng bên bàn từ lúc nào. Gấp tờ báo xếp sang một bên, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, vẻ mệt mỏi xanh xao trên nếp nhăn chồng chất, hoàn toàn không giống một người mới hơn 50 tuổi. Ông kéo tay Phổ Hoa thở dài, trong phút chốc như già đi vài tuổi, chậm rãi vuốt mái tóc rủ xuống 2 má của Phổ Hoa. Hoa Hoa, con đường này, bố không hy vọng con cũng đi. Cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ. Ly hôn không đơn giản như thế, con cũng thấy bố và mẹ rồi đấy. Bố thật không thể để các con cũng như vậy. Các con còn trẻ, có gì thương lượng xem sao. Không được thì con ở nhà một thời gian trước đi, đợi hai người đều bình tĩnh rồi nói tiếp. Vĩnh Đạo không phải như con nghĩ, sự việc có lẽ vẫn còn nước xoay chuyển. Không được, vậy để bố tìm nó nói chuyện. Bố, đừng, con xin bố đây. Phổ Hoa khó mở miệng về việc Vĩnh Đạo tái hôn. Cô thà để bố giữ hình tượng ban đầu của Vĩnh Đạo trong lòng, còn hơn cho bố cô biết Vĩnh Đạo đã lựa chọn người khác, đã có cuộc sống mới. Cô lại quỳ trên đất, ôm chân bố, cầu xin bố. Bố đừng tìm anh ấy. Con nghe bố nói, bố không từ bỏ một tia hy vọng. Kêu Vĩnh Đạo qua đây nói xem. Nói với bố, con đứng lên đi. Bố kéo Phổ Hoa lên, nhưng cô không thể. Bố nói với Vĩnh Đạo, bố hỏi nó vì sao, không thể như vậy được. 4 năm nay bọn con kết hôn, Vĩnh Đạo như thế nào trong lòng bố rất rõ. Nó sẽ không quyết định tuyệt tình như thế. Một đứa trẻ hiếu thuận như vậy, sao có thể ly hôn với con. Tháng trước nó còn nói đợi trời nóng sẽ đưa bố ra ngoài cho khuây khỏa, còn nói muốn theo bố học đánh cờ. Bố càng nghẹn ngào hơn, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống nếp nhăn. Bố vốn nghĩ, nếu ngày nào đó bố không còn, thì bên cạnh con ít nhất cũng còn có Vĩnh Đạo để dựa dẫm. Bố cũng có thể yên tâm. Các con sao đã? Phổ Hoa lắc tay bố, úp mặt lên lòng bàn tay ấm áp của bố, tìm sự an ủi. Nước mắt lại chảy, cô như quay về thời thơ ấu, không ngừng tự trách, nhận lỗi sai. Bố, con sai rồi, con sai rồi, con thực sự sai rồi, bố. Bố chỉ lắc đầu, ôm Phổ Hoa không biết nói gì. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng khách chỉ còn một mình Phổ Hoa, cô lật cuốn sổ gián báo, dụi khóe mắt cay cay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Nội dung các bài báo bắt đầu từ hồi trung học, sau đó là đại học. Cái tên Vĩnh Đạo từng chút xuất hiện nhiều hơn. Số trang sau còn nhiều hơn cả cô. Trong đó có vài bức ảnh, lúc đầu bọn họ còn bị che kín trong đám bạn học. Sau đó là ảnh chụp chung của hai người. Không thể không nói ra chuyện tái hôn của Vĩnh Đạo. Có như vậy, bố mới từ bỏ việc thuyết phục. Ông trở về phòng ngơ ngẩn hồi lâu, cầm phong thư bọc sổ tiết kiệm đặt trên bàn, mặt không một chút biểu cảm, cũng không còn bi thương, không phán đoán gì thêm nữa, chỉ nói: "Trả cái này cho Vĩnh Đạo đi." Gấp cuốn sổ lại, Phổ Hoa cất cuốn sổ tiết kiệm trên bàn lại. Tiền là Vĩnh Đạo biểu riêng bố, cô không rõ. Thấy bố liệt kê chi tiết rõ ràng trên sổ sách, cô mới biết từ sau khi tốt nghiệp đại học, Vĩnh Đạo đã kiên trì tròn 6 năm rồi. Bố nhất định rất đau lòng, có lẽ còn đau lòng hơn cả cô. Trong phòng vọng ra tiếng ho của bố, Phổ Hoa bước tới cửa sổ. Trở lại tắt đèn, cô kéo chiếc chăn phủ trên ghế sofa đắp lên người, nằm trong phòng khách chịu đựng một đêm. Đêm đó đối với cô mà nói, giống như rất nhiều đêm trước, rất khó ngủ, nghĩ trước nghĩ sau trằn trọc, trăn trở tới khi trời sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Hôm sau khi cô tỉnh dậy, bố đã rời khỏi nhà, trên bàn để sẵn bữa sáng bố mua về cho cô. Sữa đậu nành nóng hổi, còn đậy nắp, bánh gato nhân táo đã được cắt thành miếng nhỏ, trong đĩa còn có bánh trứng gà. Dưới phong thư còn có mảnh giấy nhăn, nét chữ bố nguệch ngoạc. Trời lạnh rồi, mặc thêm áo, buổi tối sẽ về nhà, bố. Bố chưa đề cập tới chuyện ly hôn. Trên giá áo, gần cửa treo thêm chiếc khăn choàng cổ cũ mà Phổ Hoa để lại nhà. Trước khi đi làm, Phổ Hoa đi một vòng phòng bố. Trên tủ đầu giường để gạt tàn, chất đầy đầu thuốc lá đã hút. Rõ ràng không chỉ mình cô không ngủ được, lọ thuốc trị liệu trống rỗng. Quả bóng tập thể dục bố thường mang theo bên mình cũng đặt bên gối. Bỗng lưng hơi còng đó lại xuất hiện trước mặt cô, và tiếng ho cả đêm của ông. Cầm quả bóng tập thể dục của bố lên, quấn khăn choàng cổ, Phổ Hoa không kịp ăn sáng đã vội vàng rời khỏi nhà. Giống Phổ Hoa mất 2 năm mới thích ứng được với cuộc sống độc thân, bố cũng cần thời gian để tiêu hóa tin tức ly hôn của bọn họ. Phổ Hoa về nhà, một mặt ở cùng bố, mặt khác để an ủi ông. Cô dễ dàng nhận ra nỗi buồn không muốn nói ra của bố. Mấy ngày liền, bố không xuống tầng chơi cờ, hàng ngày chỉ đứng trên ban công nghe đài, đọc báo. Bệnh ho nửa đêm cũng nặng hơn, ngay cả thói quen gói bánh sủi cảo cuối tuần cũng dần một tuần. Nhưng Phổ Hoa dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Từ khi nói với bố, cô có thể biểu lộ hỉ nộ ai ố chân thật trước mặt ông. Cho dù hiếm khi vui vẻ, cô thường ra ban công hít thật sâu, mất vài tiếng làm bữa tối thịnh soạn cho bố. Khi mẹ tranh thủ về nhà, cả ba người cùng thảo luận tương lai của Phổ Hoa, cô không tránh khỏi lại bị mẹ mắng. Lời răn dạy và quở mắng, cho dù cay nghiệt nhiều hơn nữa thì Phổ Hoa cũng đều có thể nghe được. Đến một câu phản bác, cô cũng không nói, để mặc mẹ trút giận. Cô gửi tin nhắn nói cho Quyên Quyên mấy lời nói khó nghe của mẹ, thi thoảng cũng cười một cách đau khổ, tự chế giễu chính mình. Sau khi không cần giả vờ nữa, Phổ Hoa thu dọn dần những đồ trong căn phòng vốn dùng để che đậy chuyện ly hôn, hết thảy đều khóa vào phòng chứa đồ. Trên chiếc giường đơn cũng chỉ còn lại một chiếc gối, ghế sofa cũng chỉ còn một đệm dựa. Trên giá giày gần cửa ra vào, tất cả đều là giày của cô, đến chiếc nhẫn cưới trên tay Phổ Hoa cũng khóa trong ngăn tủ, không đeo nữa. Thời tiết vào thu, bệnh ho của bố biến chuyển tốt hơn. Phổ Hoa dặn về nhà mình, nhưng hàng tối vẫn không quên gọi điện cho bố, và số lần về nhà ăn cơm cũng nhiều lên. Số lượng bánh sủi cảo mỗi lần gói cũng ít hơn trước một nửa. Cô thay đổi mẫu bánh để cho bố vui, cho dù mệt thêm một chút cũng cam lòng. Mẹ qua nhà Phổ Hoa vài lần, không phải để kiểm tra cuộc sống độc thân của cô, thì cũng nói với cô những lời quan tâm mẹ con. Nhưng rốt cuộc, mẹ là người có một gia đình khác, lời bà khuyên có hay hơn nữa, Phổ Hoa cũng chỉ nghe rồi để đấy, sẽ không làm theo. Bắc Kinh vào thu vẫn còn cái nóng của mùa hạ, nhưng không ai bớt khó chịu. Tạp chí Kỳ mới chỗ Phổ Hoa đưa ra thị trường thuận lợi, chuyên mục của Lâm Quả Quả tạo ra phản ứng khá tốt. Tòa soạn tổ chức hoạt động bán kèm ký tặng tác phẩm với quy mô nhỏ ở thư viện thành phố, mời vài tác giả trụ cột đến cổ vũ. Mấy việc công này tuy chiếm phần lớn không gian cá nhân của cô, nhưng đã thành công trong việc phân tán sự chú ý của Phổ Hoa, khiến cô lúc nào cũng bận rộn. Điều nuối tiếc duy nhất là lần ký tặng tác phẩm này Lâm Quả Quả không tham gia, bận viết luận văn nên ở lại Thiên Tân. Còn may, cuối tuần nào cô ấy cũng gửi bản thảo tuần mới đúng thời gian cho Phổ Hoa. Họ thư từ qua lại không nhiều, thư của Lâm Quả Quả lúc đầu nhẹ nhàng như một học sinh ngoan ngoãn. Cuộc thăm dò như có mà cũng như không ở cửa hàng mọt sách ấy cũng không xảy ra nữa. Có thể là Phổ Hoa bạo gan hỏi cô ấy vài vấn đề về hôn nhân và nhân sinh quan. Câu trả lời của Lâm Quả Quả không phải lập luận to lớn dài dòng, nhưng cô ấy luôn thao thao bất tuyệt viết về những suy nghĩ để thảo luận với Phổ Hoa. Như vậy, Phổ Hoa càng lĩnh hội sâu hơn về chuyên mục của Lâm Quả Quả, so với trước kia cũng hiểu nhiều hơn con người Lâm Quả Quả. Lâm Quả Quả có rất nhiều gương mặt, hơn nữa nắm vững một cách chuẩn xác khi nào sử dụng gương mặt nào của bản thân. Cô gần như trả lời một cách hoàn hảo những câu hỏi vô cùng kỳ quặc của độc giả. Tiếp tục học chương trình tâm lý của mình, ứng phó với biên tập tạp chí của Phổ Hoa, cô ấy còn chăm sóc cậu con trai 5 tuổi không rõ bố, Lâm Bác. Mùa thu năm nay trôi qua nhanh, tâm trạng Phổ Hoa cuối cùng cũng lắng xuống. Cô bắt đầu quàng chiếc khăn bố tìm thấy đi làm, ngồi trong tàu điện ngầm lật quyển tâm lý Lâm Quả Quả thường đọc. Sáng sáng mở cửa sổ, chăm sóc chậu cây nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của cô. Trên những cành cây rậm rạp, nay chỉ còn lại 2-3 chiếc lá, cũng không còn bóng dáng những chú ve. Văn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím, tiếng lật bản thảo của các biên tập. Khi rảnh rỗi, Phổ Hoa mở máy tính thưởng thức ảnh của Vĩnh Bác, trở thành biên tập phụ trách tác giả chuyên mục nổi tiếng. Công việc của Phổ Hoa trở nên rất phong phú. Đến Lưu Yến cũng nói, sau mùa thu, sức sống của cô hồi phục không ít, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, đã nở nụ cười. Ngày tháng qua đi trong sự bận rộn, quá khứ sẽ không trở lại. Phổ Hoa hiểu rất rõ, khóc cũng qua một ngày, đồng thời cười cũng qua một ngày. Trong tròn 2 năm, đây là khoảng thời gian Phổ Hoa sống nhẹ nhõm nhất. Tuy cũng khó tránh khỏi có lúc buồn bã, sa sụp tinh thần, thậm chí nước mắt rơi tràn mi. Khi tin tức kết hôn của tiểu quỷ truyền đến, Phổ Hoa đang ở trong văn phòng phủi bụi bám trên quyển lịch cũ viết công việc phải làm ở trang mới. Mạch Mạch gửi tin nhắn tới, Thái Hồng cũng gọi điện đến. Đối với bạn bè cùng ký túc xá mà nói, đây có thể gọi là tin vui nhất trong năm. Phổ Hoa hiếm khi phấn chấn như vậy. Cô tích cực tham gia cuộc tụ họp của mọi người, chúc mừng tiểu quỷ đính hôn, gặp mặt chú rể tương lai, tham mưu việc lựa chọn áo cưới, bàn bạc lo liệu các nghi lễ. Thời gian đó, Mạch Mạch, Đường Đường, Thái Hồng, Tiểu Quỷ thi thoảng ở lại nhà Phổ Hoa, cộng thêm cả Quyên Quyên, việc gì cũng nhiệt tình nữa. 6 người phụ nữ ở cùng nhau không thể nói là không náo nhiệt. Phổ Hoa là người từng trải, có kinh nghiệm nhất trong số đó, nhưng cô chưa bao giờ lo liệu lễ kết hôn, cũng chưa từng tham gia nghi lễ long trọng. Khi cô và Vĩnh Đạo kết hôn, chỉ đơn giản là đến phòng dân chính đăng ký kết hôn, sau đó mời bạn bè hai bên đến ăn bữa cơm mà thôi. Vì vậy, trải qua quá trình từ khi đính hôn đến nghi lễ của tiểu quỷ, cô cũng lĩnh hội được cảm giác một lần làm cô dâu, có buồn phiền bi thương, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui. Tiểu quỷ lấy chồng vào mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh, trong đám phù dâu không có Phổ Hoa, cô đứng ở hàng thứ nhất những người đến dự buổi lễ. Mặc bộ bình thường nhất, mắt nhìn người bạn thân bước lên bàn thờ chúa, nắm tay chú rể. Ba người bạn thân còn lại làm phù dâu, tranh cướp bó hoa cưới đại diện cho hạnh phúc và may mắn, cuối cùng lại để rơi vào tay người ta. Tối đó, từ nhà mới của tiểu quỷ trở về, Phổ Hoa vẫn mặc bộ quần áo đó, nằm trên chiếc giường đơn của mình, nói chuyện điện thoại với Quyên Quyên, hồi tưởng lại không khí sôi nổi của lễ cưới. Cúp máy, cô vô công rỗi nghề kiểm tra hòm thư, Ảnh cưới mà đám Thái Hồng hứa hẹn vẫn chưa gửi qua, Lâm Quả Quả cũng không lên mạng. Đang chuẩn bị thoát, MSN hiển thị Vĩnh Bác lên mạng. Sau khi anh lên đường đi Tân Cương, làm chuyên đề về con đường tơ lụa, hai người có lẽ lâu lắm không gặp. Đến công việc phiên dịch mấy ngày rồi anh cũng không nhờ Phổ Hoa làm. Phổ Hoa mở cửa sổ nói chuyện với Vĩnh Bác, đang chuẩn bị chào hỏi thì màn hình đột nhiên hiện ra một hàng chữ rất dài. Chữ cái với các con số lung tung, cho thấy người gõ chữ rất sốt ruột. Cô không hiểu hai câu phiên âm ban đầu, gửi một hàng dấu chấm hỏi cho Vĩnh Bác thì di động reo. Alo, Phổ Hoa. Tín hiệu điện thoại không tốt, tạp âm rè rè, giọng Vĩnh Bác rất lớn. Em đang ở đâu? Em vừa tham dự lễ cưới của bạn xong, sao vậy? Vĩnh Đạo đâu? Anh ấy... Phổ Hoa lần nữa lại nghẹn lời. Chuyện của phòng thí nghiệm, em biết không, mẹ vừa gọi điện cho anh xong, nói Vĩnh Đạo muốn bà đưa 10 vạn tệ, buổi sáng chuyển qua, chiều đã không thấy người đâu rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nó đâu? Vĩnh Bác hỏi như pháo nổ liên hồi, thở hổn hển phì phò. Mẹ kiếp, cái đường dây ghẻ này, tín hiệu bên này không ổn định, Phổ Hoa, nghe thấy không? Niềm vui tham gia hôn lễ bị những lời của Vĩnh Bác xóa sạch, tâm trạng của Phổ Hoa bức giác chịu nặng. Mẹ gọi cho em, sao em luôn không nhận máy? Hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vĩnh Đạo đâu? Hay bị người ta lừa rồi? Bố huyết áp không tốt, không chịu được lo lắng. Em kêu nó về nhà ngay cho anh, nói rõ sự tình. Tiền là chuyện nhỏ, người phải về trước, em cũng vậy. Tính cách Vĩnh Bác chưa bao giờ khách sáo, toàn dạy dỗ bọn họ như phụ huynh. Em là vợ nó, cho dù xảy ra chuyện gì, đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Phổ Hoa, em nghe thấy không? Em... Phổ Hoa nhất thời khó mà giải thích được. Lần trước Vĩnh Đạo từng nói qua với anh tưởng là việc nhỏ ứng phó một chút là xong thôi. Sao bây giờ lại thành nghiêm trọng như vậy? Em nói đi chứ, anh đang hỏi em đấy. Vĩnh Đạo đi đâu rồi? Mẹ đang lo đi tìm nó, kêu nó nhanh chóng về nhà. Hùng về cũng phải gọi điện cho cả nhà để mọi người biết nó bình an. Di động của nó cũng tắt, làm thế nào đây? Vâng, em lập tức đi tìm anh ấy. Phổ Hoa nơm nấp lo sợ, đồng ý yêu cầu của Vĩnh Bác, căn bản không kịp cúp máy, trực tiếp dùng máy bàn gọi tới nhà Hải Anh, nghe ngóng tâm tích của Vĩnh Đạo từ chỗ Doãn Trình. Suốt đêm, Phổ Hoa gọi điện thoại rất nhiều lần. Tới ngày thứ hai, di động vẫn hàng nghìn lần vang lên như sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sáng hôm sau, theo ý Vĩnh Bác, Phổ Hoa khắc phục trở ngại trong lòng, gọi điện về nhà Vĩnh Đạo động viên hai cụ, lại xin nghỉ chạy đến cơ quan Doãn Trình, dù thế nào cũng bắt cậu ta tìm ra tung tích của Vĩnh Đạo. Doãn Trình cách một ngày sau mới có tin tức, cậu ta đưa Phổ Hoa một số di động nơi khác, nói Vĩnh Đạo đã liên lạc về nhà. Có được số điện thoại, Phổ Hoa vội vã gọi, điện thoại không ai nhận, reo đủ một phút mới có người nghe. Thì Vĩnh Đạo... Họ lâu lắm không nói chuyện điện thoại, cô lo lắng cho sự an nguy của anh, vì vậy buộc miệng gọi tên anh. Hoàn toàn không ngờ được tiếng trả lời ở đầu dây bên kia là vài tiếng hoa khẽ khàng, giống như giọng anh, nhưng cô không dám khẳng định. Phi Vĩnh Đạo, là anh à? Cô nắm chặt ống nghe, trái tim bất giác cũng siết chặt. Im lặng hồi lâu, đối phương vẫn không trả lời. Mất hết sự kiên nhẫn, cô lại không thể không nén mâu thuẫn và sự khúc mắc trong lòng, dịu giọng gọi như khẩn cầu một lần nữa. Vĩnh Đạo à. Lần này im lặng hơi lâu, khi cô gần như từ bỏ thì một lời đáp khàn và nhỏ vang lên, chỉ có một từ. Ừ.